Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, dù đám cư dân mạng trong phòng livestream hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm thấy hợp tình hợp lý. Tình cảm suốt 3 năm trời, cũng đã tính đến chuyện cưới gả. Nếu cô gái này tâm đầu ý hợp, còn đã hứa hẹn trước hôn nhân thì cưới về nhà là chuyện thường tình. Huống hồ, như Tần Dược vừa mới nói, điều kiện của ván đã đóng thuyền không tệ, cũng chẳng thiếu tiền. Nếu bạn gái tôi làm được thật thì chắc chắn tôi sẽ cưới cô ấy. Ván đã đóng thuyền lên tiếng. Thật ra lần này cậu ta tới đoán mệnh cũng coi là nhắc khéo bạn gái trước công chúng một phen. Nói với đối phương đừng có lúc nào cũng nuông chiều em trai. Nếu đối phương có thể hiểu nỗi khổ tâm trong lòng cậu ta thì cuộc hôn nhân này mới thành được. Tần Dược nói ra, tiếp theo tôi lại nói đôi chút về tương lai vậy. Sang năm cậu 26 tuổi, đã kết hôn, em trai vợ của cậu không chịu đi nhập ngũ vì sợ mệt sợ khổ. Cuối cùng lựa chọn học trường nghề, đồng thời em gái của vợ cậu có thành tích cao nên thi đậu trường đại học danh tiếng. So với đứa em trai lúc nào cũng khiến người ta đau đầu thì cô em gái này thuận mắt hơn nhiều. Cho nên cậu đành chịu hết chi phí học đại học cho nó. Lại thêm một năm nữa, nhà cậu chào đón đứa con trai đầu lòng. Năm thứ ba, cậu 28 tuổi, em ba của vợ cậu thi không tốt lắm, nhưng cô ấy lại có tế bào nghệ thuật, nên muốn thi vào học viện mỹ thuật. Học phí một năm lên tới 20.000 tệ, mà phí sinh hoạt đương nhiên càng cao, mọi thứ lại rơi xuống trên đầu cậu, nhưng dù sao cũng đã lo cho em hai rồi. Vợ cậu nói rằng không thể không công bằng như thế, cho nên cậu cũng phải thanh toán học phí cho em ba. Đảo mắt đã được 5 năm, em hai ra trường, vì đang tìm việc làm nên phải ở nhờ trong nhà cậu. Lờ ngờ hết 2 năm, cuộc sống cực kỳ bất tiện. Không những thế, mẹ vợ cậu bên kia cũng xảy ra chuyện. Bà ấy mở thẻ tín dụng, mở hết chỗ này đến chỗ khác. Hết thảy hơn 30 tấm thẻ, vì thiếu nợ 10.000 tệ nên có người chặn cửa đòi trả tiền. Nếu không trả sẽ bị đánh. Vợ cậu quỳ xuống xin cậu bỏ ra chừng đó tiền để giải quyết sự tình. Cuối cùng cậu đồng ý. Năm thứ bảy, em ba tốt nghiệp xong thì xuất ngoại, đến ngày lễ hay Tết gì cũng không trở về. Nghe nói cuộc sống rất tốt. Chỉ có điều không đề cập đến chuyện báo đáp cho người anh rể này. 4 năm đại học hết thảy tốn 150.000 tệ. Mà lúc này em vợ cậu cũng đã 21. Bất quá ngày nào cũng chỉ biết chơi game rồi ngủ. Cũng không chịu đi làm. Năm thứ 8, em hai tìm được nửa kia. Lúc nói chuyện cưới gả lại yêu cầu nhà gái phải mua xe và đồ cưới. Nếu không sẽ không đồng ý kết hôn. Sau cùng vợ cậu lấy ra 180.000 tệ cho em gái làm của hồi môn. Em ba thấy vậy nên không vui, còn trở về xỉa sói đủ đường. Năm thứ 10, em vợ cậu 23 tuổi, nói chuyện cưới vợ, muốn 300.000 tệ tiền lễ hỏi. Trước khi cưới còn phải mua nhà đứng tên mình, tổng cộng tốn 1 triệu. Vợ cậu sinh đôi, là hai đứa con gái. Lúc ấy vợ cậu quỳ xuống trước mặt con mình cầu xin cậu. Nói đây là lần cuối cùng. Tần Dược nói đến đây, ván đã đóng thuyền không chịu nổi nữa. Cậu ta cảm thấy ấm ức lắm. Cũng không chỉ mỗi cậu ta, mà bầu không khí bên trong phòng livestream cũng nặng nề vô cùng. Luôn có một hơi mắc nghẹt nơi ngực, nhưng lại không thở ra được. Cái này cũng khó tiếp nhận quá rồi. Người anh em, cậu cũng uất ức quá đi. Mẹ nó, nếu tính như thế, kết hôn 10 năm tốn gần 1 triệu. Chắc người anh em đây không thiếu tiền nên không để ý đâu. Dù nhà có tiền cũng đâu phải tự nhiên gió thổi tới. Đây là làm thịt heo hay gì? Một nhà hút em mờ, á, u luôn. Lúc này ván đã đóng thuyền vuốt mũi. Mở lời, Tần đại sư, tôi có hơi đau đầu. ngài chữa khỏi bệnh huyết áp thấp nhiều năm của tôi luôn rồi. Đừng nói là tôi thực sự đưa tiền cho cậu ta nhé. Dù sao đây cũng chính là hơn triệu tệ, không phải con số nhỏ. Đối phương lại chẳng có năng lực bỏ tiền ra. Tần Dược nói, cậu không đưa, thậm chí còn mắng vợ cậu một trận rồi đòi ly hôn. Cuối cùng chuyện cưới hỏi của em vợ cậu không thành. 7 năm sau, vợ cậu âm thầm tích lũy tiền, bỏ ra 200.000 tệ tiền đặt cọc mua nhà. Em vợ cậu cũng cưới một người nhiều tuổi, sinh lễ chỉ cần 50.000, ván đã đóng thuyền, thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy thì tôi có thể chấp nhận được. Tần Dược lại lộ ra ánh mắt đồng cảm. Thật sao? Vậy thì xem, cuối cùng cậu có chấp nhận chuyện này không? Dù sao tôi cũng chỉ coi đến 20 năm, xong đã thấy kết cục của cậu. Thế nói một chút về chuyện phát sinh sau 20 năm đi. Năm thứ 20, em vợ cậu ly hôn, đưa đứa con gái mới 2 tuổi đến nhà cậu. Cậu ta đã 35 nhưng lại nhiễm thói hư tật xấu giống mẹ vợ cậu. Suốt ngày toàn ra ngoài uống rượu đánh bạc, cuối cùng nợ 2.800.000, ván đã đóng thuyền bày ra vẻ mặt thống khổ. Mẹ kiếp, lại luôn á, sao lại có thứ rẻ rách như vậy chứ? Tần đại sư, chắc tôi sẽ không bỏ tiền cho em vợ chứ? Tần Dược lắc đầu, lần này cậu tức giận, nói nếu như tiếp tục cho em vợ tiền thì sẽ ly hôn. Dù sao nghiện bài bạc thì trăm đời cũng không dứt ra được. Vợ cậu không dám làm ầm lên nữa. Dù sao không có cậu thì sẽ không có cuộc sống thoải mái như bây giờ. Cách chương.